Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Phía trên là một dãy số xa lạ, cũng không tiện hiện tên. Tào Dục Phong chần chờ rồi sau đó mới nói. Là Giang Dĩnh Hồng. Vốn dĩ cho rằng, Quý Ly chắc chắn sẽ xệ mặt xuống. Không ngờ mặt của cô ấy có một chút thay đổi, chỉ hỏi. Làm sao lại không nghe chứ? Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang đỏ, anh đeo tai nghe vào. Có chuyện gì? Thanh âm của anh không cao không thấp, không cảm nhận được tâm tình. Bên kia Giang Dĩnh Hồng chần chừ một lúc, cuối cùng nói xin lỗi trước. Thật là xin lỗi, chỗ em xảy ra một chút tình huống xấu, anh có thể tới đây hay không? Tào Dục Phong muốn hỏi chuyện gì xảy ra, ngay sau đó cô ấy đã nói. Nhà em bị ăn trộm. Tào Dục Phong kinh ngạc nhướng mày. Em nên báo cảnh sát. Cảnh sát cũng đã tới, cũng đã lập bản tường trình. Em hiện tại không dám đợi ở chỗ này, ngộ nhỡ ăn trộm lại trở lại... Cô ấy cất tiếng cờ dài. Anh cũng biết em là phụ nữ. Bạn bè tốt lại không nhiều lắm. Miễn cưỡng chỉ có ba. Trong đó hai người đã kết hôn rồi. Không tiện đến nhà bọn họ ở nhờ. Người còn lại đúng lúc không có ở Đài Bắc. Cho nên em định sẽ ở khách sạn. Rồi sau đó sẽ tìm đến nhà khác. Nói xong, lời nói của cô ta hơi có giọng mũi. Cô ta hít hít lỗ mũi. Một mình em ở chỗ này thu xếp đồ đạc có một chút sợ. Anh có thể tới đây giúp em một chút được hay không? Chờ em thu dọn tốt đồ rồi đưa em tới khách sạn. Anh không thể coi như không nghe thấy mà cất tiếng thở dài. Lần nữa anh sẽ tới. Cảm ơn, em biết là anh rất khó xử. Đừng nói như vậy. Anh cắt đứt lời nói của cô ta, không có tâm tình nghe cô ta nói những thứ này. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhìn Quý Ly. Nhà của Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, anh đến đó để giúp cô ấy. Một câu Quý Ly cũng không nói, nhìn chằm chằm anh giống như đang nhìn quái vật. Lửa giận từ tim phát ra bên ngoài. Đã chia tay mà dây dưa không rõ là Giang Dĩnh Hồng vô gì. Vậy mà anh dám ở trước mặt cô ấy nói muốn đi giúp một tay sao? Thấy mắt cô lộ ra tia nguy hiểm, Tào Dục Phong sợ hết cả hồn. Biết cô đang hiểu lầm lời nói của anh vội vàng lại bổ sung thêm một câu. Anh đi xem một chút, cô ấy muốn đang giở trò quỷ gì? Nghe thấy vậy cô cất tiếng cười lạnh. Có phải không? Tùy anh. Anh đang muốn giải thích, không ngờ đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Tiếng còi từ phía sau truyền đến thúc giục. Anh không thể làm gì khác hơn là đạp chân ga lao về phía trước. Cho dù không nhìn thấy cô, cũng có thể cảm nhận được lửa giận của cô. Tào Dục Phong vội vàng nói. Em lại không tín nhiệm anh sao? Anh chẳng qua là đi xem cô ấy giở trò quỷ gì. Em không biết rốt cuộc là nên tin tưởng cái gì nữa. Cô giễu cợt cười một tiếng, nét mặt khổ sở. Tận đáy lòng của cô một phần là tin tưởng anh, tin tưởng nhân phẩm cá tính của anh. Nhưng một phần khác là đang xé rách lòng của cô. Ghen tức, ghen tị, kinh hoàng sợ hãi gần như đang dìm ngập cô. Cô ghét bộ dạng này của mình, hèn nhát nhát gan, sợ rằng anh xoay người rời đi. Rồi đi đến ôm Giang Dĩnh Hồng vào trong ngực. Tào Dục Phong cũng biết hành vi của mình làm cho Quý Ly hiểu lầm, liền cất tiếng nói. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy muốn làm cái gì. Cô mím môi, bộ dáng chống cự với vẻ mặt, ngàn dặm xa xôi. Anh cất tiếng thở dài nói tiếp. Lần trước gặp mặt cô ấy ở khách sạn, anh đã nói rất là rõ ràng. Anh cho rằng cô ấy cũng đã hiểu rõ, nhưng anh không nghĩ tới cô ấy. Cô liếc mắt nhìn về hướng anh, chỉ thấy anh cau mày, vẻ mặt không thích. Cô ấy so với trước kia không giống nhau sao? Vậy sao? Anh cảm thấy cô ấy không có thay đổi nhiều lắm. Cô với Giang Dĩnh Hồng không thân thiết lắm, chỉ gặp nhau vài lần, nói với nhau mấy câu, nhưng đã đủ để cô hiểu về con người của Giang Dĩnh Hồng. Ban đầu Giang Dĩnh Hồng xin cô không nên xuất hiện trước mặt của Tào Dục Phong. Mà dù vẻ và giọng điệu được khống chế rất tốt, nhưng ánh mắt không lừa được người. Lúc ấy ánh mắt của Giang Dĩnh Hồng hiện ra sự khinh thường, bực mình và kinh nghiệt, nhận định rằng cô cố ý quấn lấy Tào Dục Phong không tha. Tôi không tin, giữa nam nữ có tình cảm trong sáng. Mặc dù nói như vậy hơi là không lễ phép, nhưng mặc kệ cô ấy cố ý hay là vô ý, tôi hy vọng rằng cô có thể đứng ở lập trường của tôi để mà suy nghĩ. Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ chứ? Ai ngờ đến khi vị trí đổi ngược lại, Giang Dĩnh Hồng liền đem lời nói của mình quên hết, cứ quấn lấy Tào Dục Phong dây dưa không dứt. Bây giờ thì buồn cười rồi. Hết lần này tới lần khác cô đã nói rõ ràng, Giang Dĩnh Hồng vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Quả thật chỉ là một câu linh nghiệm, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chúng ta cùng đi, Tào Dục Phong nói. Cô lại liếc nhìn anh một cái. Anh không phải là muốn xem cô ấy giở trò quỷ gì hay sao? Em đi không phải là phá hư kế hoạch của anh hay sao? Cô không muốn giọng điệu của mình khó nghe, nhưng là không làm được. Ngay cả cô cũng nghe thấy giọng điệu của mình quá mức chói tai. Nếu anh còn không thấy được, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.